Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng livestream không có mở, tự nhiên là trống không. Nhưng mà cũng có nhiều dân mạng hiếu kỳ vẫn vào trong phòng livestream xem thông tin này nọ. Tôi giúp cô hỏi các dân mạng khác, xem thử có thể tìm được Tần Đại Sư hay không. Hàn Vương chắc có phương thức liên lạc của Tần Đại Sư đấy. Vấn đề là, chúng ta cũng không có phương thức liên lạc với Hàn Vương nha. Nhưng dân mạng vạn năng, còn thật sự tìm được dấu vết để lại. Có một dân mạng ở thành phố Hàng, trực tiếp đưa ra địa chỉ cửa hàng của Tần Dược. Kỳ thật trước đó tôi đã muốn nói rồi. Streamer này ở phố đồ cổ ở thành phố Hàng mở tiệm. Cô muốn liên lạc với hắn, thì trực tiếp đến thành phố Hàng đi. Hay là để tôi dành thời gian giúp cô hỏi một chút. Đã làm phiền anh rồi. Đã làm phiền anh rồi. Không phiền gì đâu. Nhưng mà hôm nay tôi còn phải đi làm. Chỉ có thể đi vào buổi tối hoặc là ngày mai thôi. Không cần vội đâu. Nhiều năm như vậy tôi cũng chờ được mà. Vậy được. Chúng ta thêm phương thức liên lạc với nhau đi. Trong lúc nhất thời, những người này hình như đã tìm được cọng cỏ cứu mạng. Tần Dược hai ngày này hoàn toàn chính xác không có mở livestream, cũng không có đi khiếu nại, thậm chí cũng không mở cửa hàng. Hắn một hơi tu luyện hai ngày, thực lực đã đột phá đến cấp 3 luyện khí, thăng cấp nhanh chóng, cho dù là ở thời kỳ tranh đấu vạn pháp, tốc độ tu luyện này của Tần Dược cũng xem như là thiên tài rồi. Không chỉ như thế, hắn tiếp thu càng nhiều truyền thừa hơn. Trận pháp, phù lục, thậm chí ngay cả đan dược cũng được truyền thừa. Nghỉ ngơi hai ngày, đương nhiên Tần Dược cũng có dự định đi mở cửa hàng lại. 9 giờ sáng các cửa hàng ở cổ ngoạn thành mới lục tục mở cửa. Tần Dược đi đến lối vào cửa hàng, ngay lập tức sững sờ tại chỗ. Bởi vì, lối vào cửa hàng, thế mà có không ít người đang xếp hàng chờ đợi. Thậm chí còn có một cô gái cầm điện thoại di động livestream. Cái này là cửa hàng của Tần Đại Sư, nhưng mà mấy ngày nay vẫn luôn không có mở cửa. Thật sự muốn biết bên trong như thế nào. Không biết hôm nay, Tần Đại Sư có tới hay không nữa. Tần Dược nghe nói như thế, nhất thời hiểu được, người này thế mà cũng là streamer, hoặc có thể là người nổi tiếng trên mạng. Sau khi biết Tần Dược liền chạy tới để cọ nhiệt. Mình đây là đỏ lên sao? Tần Dược giờ khóc giờ cười. Hắn vội vàng nhìn mấy người ở cửa. Đột nhiên nghĩ đến một số người nổi tiếng ở trên mạng. Thường xuyên bị người khác quấy rối, thậm chí tới cấp độ không thể không báo cảnh sát được. Rất rõ ràng, hắn cũng lập tức sẽ phải như thế. Nhưng so với những người nổi tiếng ở trên mạng kia, thủ đoạn tự vệ của hắn thế nhưng là không có ít. Dù sao, hắn là người nắm giữ truyền thừa thượng cổ, nắm giữ sức chiến đấu phi khoa học. Đi trước tìm một chút tài liệu. Tần Dược quay người rời đi, không có kinh động những người này. Hắn hiện tại không có mặc đạo bào, cũng không có vấn tóc búi tóc, thậm chí còn mang theo một cái mũ lưỡi chai để che đi cái B, ý, M tóc. Người không quen thuộc, đương nhiên sẽ không nhận ra. Rất nhanh, hắn đến một cửa hàng ngọc thạch. Đây là cửa hàng bên trong phố đồ cổ. Đây không phải là cửa hàng bán ngọc thô, mà lại là bán các sản phẩm đã gia công. Thậm chí, chủ nhân của cửa hàng cùng với sư phụ Trương Nhất Tông của Tần Dược quan hệ rất tốt. Có thể nói, phong thủy của cửa hàng này đều là do Trương Nhất Tông đặt. Đồng thời, mặc dù chuyện làm ăn của phố đồ cổ không được tốt lắm, nhưng gia chủ của cửa hàng này cũng không hề có chút ý nghĩ nào muốn đóng cửa. Chuyện làm ăn vẫn rất hưng thịnh. Tần Dược cất bước đi vào. Đương nhiên ông chủ không có ở đây, nhưng mà nhân viên cửa hàng lại có quen biết Tần Dược. Nhìn thấy hắn đến, nhất thời hai mắt phát sáng. Tần tiểu sư phụ, đến mua ngọc sao? Đúng vậy, Đường tỷ. Muốn mua mấy cái bình an khấu. Được, cậu xem một chút đi. Gần đây có một lô hàng mới về. Đường Phỉ lấy ra một nhóm bình an khấu mới. Những thứ bình an khấu này đều là loại nhũ, đánh bóng cũng không tệ, giá trị cũng rất rẻ tiền, chỉ khoảng 1-2 ngàn đồng. Còn có loại tốt hơn một chút không? Băng trùng chẳng hạn, cũng có, cậu chờ chút để tôi lấy cho cậu. Đường Phỉ lại lấy ra một nhóm mới, nhưng mà lần này, số lượng lại ít đi rất nhiều. Chỉ có 7 cái, Tần Dược trực tiếp lấy ra 2 cái. Muốn 2 cái này sao? Tôi có thể giảm 10 cho cậu. Không phải, ngoại trừ 2 cái này, tất cả đều lấy. A, Đường Phỉ kinh ngạc nhìn Tần Dược. Còn lại 5 cái bình an khấu, tất cả đều là phẩm chất băng chủng, giá niêm yết đều là 8.880 đồng. Đương nhiên, màu sắc, độ tinh khiết các loại cũng ảnh hưởng đến giá cả, nhưng cũng đê. A, o động không lớn lắm. Nhưng mà trong đó có một cái băng chủng trong suốt nhìn xuyên thấu cấp bậc cao cấp, đã gần như có thể được xem là chủng pha lê. Giá niêm yết là 26.800 đồng. Cái giá này có thể so với một số hàng túi sách xa xỉ phẩm. Rất nhiều người cảm thấy không đáng. Thậm chí rất nhiều livestream bán ngọc, giá cả cũng rất rẻ. Nhưng mà trong video cùng với vật thật chênh lệch rất lớn. Có một ít ngọc thạch có thế nước tốt, thật giống như bên trong có nước chảy đang động vậy. Giá trị không cách nào hình dung được. Nhưng mà kèm theo nó là hai chữ đắt đỏ. Tần Dược một lúc muốn 5 cái bình an khấu. Thật sự là vượt quá suy đoán của Đường Phỉ. Cái kia cậu chờ một chút, tôi tính giá cho cậu. Giá cả tính toán ra, Đường Phỉ nói, hết thảy 5.8 vạn. Tôi giảm giá cho cậu còn lại 5.5 vạn. Nếu muốn giảm thêm nữa thì tôi cũng không thể làm chủ được. Không cần nói, trực tiếp hạ giá 3.000 đồng, đã là rất tốt rồi. Tần Dược gật đầu, được, cứ giá này đi. Tần Dược trực tiếp quét mã trả tiền. Tôi lấy hộp cho cậu, còn có giấy chứng nhận. Không sao đâu, Đường Tỷ, không cần lấy. Tần Dược cầm 5 cái bình an khấu trên tay, trực tiếp rời đi. Hắn đi tới cửa hàng đoán mệnh trước mặt của mình, bởi vì hắn để tóc dài, với lại tướng mạo anh tuấn, người không biết còn tưởng rằng là ngôi sao. Ánh mắt của những người khác tự nhiên bị hấp dẫn đến trên người hắn, tập trung nhìn vào. Những người này bừng tỉnh nhận ra, Tần đại sư về đến rồi. Cách chương